thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 682, Phượng Sân cha mẹ. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Phượng Lan ca ca là trên đời người tốt nhất. Phượng Lan ca ca võ công cái thế. Phượng Lan ca ca hôm nay lại học xong tân võ học chiêu thức. Thiếu niên thiên tôn, tại Bắc Thanh Hoàng cung kia. Trận trong, nghe được lỗ tai đều muốn chàng kén. Chính là, Phượng Lan, cái tên này, về thiếu niên Phượng Lan sự tình. Thiếu niên thiên tôn cũng đều là từ Thanh Phong công chúa trong miệng biết được. Bắc Thanh Phượng Phủ, là Bắc Thanh hiển hách nhất một trong những gia tộc, với tư cách là Phượng Phủ nhất mạch đơn truyền. Phượng Lan lúc còn rất nhỏ, liền theo phụ thân hắn ra vào Hoàng Cung. Hắn và Đại Công Chúa Thanh Sương, cùng với Nhị Công Chúa Thanh Phong là Thanh Mai Trúc Mã. Tuy nói là Thanh Mai Trúc Mã, có thể Phượng Lan cùng Thanh Sương Công Chúa thân thiết hơn gần chút. Ít nhất, trong cung cung nữ thị vệ, cùng với trước Bắc Thanh Đế cùng Phượng Phủ trong mắt là như vậy. Phượng Lan tuần lãng chăm chỉ, là một có tri thức hiểu lễ nghĩa, có thể văn thiện vụ thiếu niên. Thanh Sương Đại Công Chúa cũng là như thế. Nàng còn trẻ sớm thông minh, võ học cùng tài học đều đồng dạng xuất chúng. Dung mạo cũng noi theo trước Bắc Thanh ung dung cao quý. Có thể Thanh Phong Công Chúa lại vừa vặn tương phản. Nàng từ nhỏ liền ngây thơ, học võ sợ mệt mỏi, đọc sách mệt dã rời. Thái phó truyền tụ thơ ca, thường thường Phượng Lan cùng Thanh Sương công chúa đều học xong. Nàng chính ở chỗ này lưng, vác, được va va chạm chạm, thái bảo truyền tụ võ học, những người khác một giáo sẽ, cũng chỉ có nàng, kim cái mã bộ cũng còn muốn run tay run cước. Thanh Sương đại công chúa, luôn là bất đắc dĩ, thay chính mình một đần mà lại yếu muội muội thu cục diện rối rắm. Phượng Lan thấy được, luôn là cau mày, một bộ đại ca ca bộ dáng răn dạy Thanh Phong. Thanh Phong mỗi một lần, đều bị giáo huấn đi buông xuống cái đầu, một bộ đáng thương bộ dáng. Thế nhưng là Phượng Lan mỗi lần một giáo huấn xong, nàng luôn là hội lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Quấn quýt lấy Phượng Lan mang nàng vụng trộm xuất hoàng cung. Tìm ăn ngon, tìm thú vị. Phượng Lan bị nàng cuốn lấy không có cách nào khác, mỗi lần chỉ có thể mang theo sẽ không khinh công nàng. Chuồn ra hoàng cung, có mấy lần, bởi vì không cẩn thận bị Bắc Thanh Đế phát hiện, xui xẻo Phượng Lan còn có thể bị liên lụy, cùng Thanh Phong một chỗ bị mắng bị phạt. Tại Thanh Phong công chúa trong mắt, Phượng Lan chính là trên đời tốt nhất. Hắn biết bay, biết võ công, hội ngâm thơ vẽ tranh. Dù sao ở trong mắt Thanh Phong, Phượng Lan chính là không gì không làm được. Thanh Phong công chúa nhắc tới Phượng Lan, nàng kia, cặp rất biết nói chuyện trong mắt, chớp động thiếu nữ tình cảm, thiếu niên thiên tôn nghe nhiều, đối với thiếu niên Phượng Lan sinh ra một loại quái dị cảm giác. Chính là loại kia, hệ ẩm, cảm giác không thoải mái. Thế nhưng là có một ngày, Thanh Phong công chúa bỗng nhiên khóc tìm đến thiếu niên thiên tôn. Nói phải nàng đời này, không bao giờ để ý tới Phượng Lan. Cái ngày đó, là Thanh Phong công chúa tỷ tỷ, đại công chúa Thanh Sương sinh nhật. Thanh Phong là cực thích này vị tỷ tỷ. Tại nàng trong suy nghĩ, nàng này vị tỷ tỷ, là giống như Phượng Lan, gần như là hoàn mỹ người. Thanh Sương đại công chúa, cùng Thanh Phong. Phượng Lan đồng dạng, cũng là Thanh Mai Trúc Mã, tự tiểu tam người liền thường thường cùng một chỗ chơi đùa. Mỗi quay về Thanh Phong càn quấy, Thanh Sương đại công chúa cũng sẽ ở một bên cười, nhìn nhìn nàng hồ đồ, nhìn nhìn Phượng Lan đau đầu, đem Thanh Phong công chúa mang ra ngoài. Những năm qua, hàng năm ba người sinh nhật, đều thay lẫn nhau chúc mừng, cho nên Thanh Phong công chúa sáng sớm liền đi tìm Phượng Lan. Nghĩ muốn cùng hắn một chỗ, giúp đỡ chính mình tỷ tỷ khóa sinh nhật, thế nhưng là nàng tìm khắp toàn bộ Phượng Phủ, đều không có tìm được Phượng Lan. Rơi vào đường cùng, Thanh Phong công chúa chỉ phải chính mình đi tìm Thanh Sương. Nào biết được, ngay tại Thanh Phong công chúa nội điện trong, nàng nhìn thấy Phượng Lan. Phượng Lan cùng Thanh Sương ôm kiểu công chúa lại với nhau. Bọn họ đang tại thân, thấy được một màn kia. Thanh Phong công chúa trong đầu một hồi rền vang, nàng nhịn không được khóc lên. Sau đó Phượng Lan ngẩng đầu lên, thấy được nàng, hắn nhìn ta, cau mày, nói một câu, đừng khóc, xấu hổ chết rồi. Thanh Phong, nói phải đến đó trong. Thanh Phong đã khóc không thành tiếng, hai con mắt, khóc đến như hạc đào, tóc chó vậy. Thiếu niên thiên tôn nghe xong, tâm lý một hồi khó chịu, lại có một loại không nói ra được vui sướng cảm giác. Tại Thanh Phong lần đầu tiên báo cho thiếu niên thiên tôn, mình thích Phong Lan, hắn liền thay hai người tính quá một quẻ, hai người ngày sinh tháng đẻ, cũng không tương hợp, nếu là cưỡng ép cùng một chỗ, chỉ làm cho Thanh Phong công chúa mang đến bất hạnh, có thể khi đó Thanh Phong công chúa, làm đó là một câu nói đùa, hiện giờ xem ra, Phượng Lan sẽ chỉ làm Thanh Phong khổ sở, thiếu niên thiên tôn cái gì cũng không có nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng mà ôm lấy Thanh Phong công chúa, ngươi nói cho ta biết, ta có phải thật hay không rất xấu, Thanh Phong công chúa ngẩng đầu lên, trên mặt nước mắt nước mũi một bó lớn, nàng từ nhỏ liền biết, chính mình thân thể không bằng tỷ tỷ Thanh Xương đẹp mắt. Khó trách, mỗi lần Phượng Lan ca ca đều cười cùng Thanh Xương tỷ tỷ nói chuyện. Đã gặp nàng thì đều là cau mày, gần như chán ghét đi thay nàng chỉnh lý tóc, đập quần áo sạch, Thanh Phong công chúa bộ dáng để cho thiếu niên thiên tôn mặt. Nhịn không được rực rực, thật sự rất xấu, ít nhất, so với nàng cười thời điểm, xấu thiệt nhiều, có thể lời đến bên miệng, thiếu niên thiên tôn lời lại trưởng thành, không xấu. Thanh Phong là trên đời thân thể tốt nhất nhìn nữ hài tử. Ít nhất, tại hắn thế giới trong, là như thế, Thanh Phong công chúa như cũ là khóc lớn một hồi. Kia, ngày sau, Thanh Phong công chúa uể oải hảo một hồi. Nàng người nào cũng không thấy. Chính là ngồi tại chính mình nội điện trong. Nàng ngày từng ngày gầy gò, nguyên bản liền đại mắt, trở nên càng lúc càng lớn. Mặt cũng trở nên càng thêm gầy. Thẳng đến có một ngày, nàng đột nhiên đi ra, tìm được Trước Thiên Tôn, nói phải muốn theo hắn đi thông thiên các. Trước Thiên Tôn tự nhiên là đại hỉ nhìn qua, hắn tìm được Trước Bắc Thanh Đế. Trước Bắc Thanh Đế nhìn nhìn nữ nhi u ám không sáng khuôn mặt nhỏ nhắn. Thật lâu không nói, cuối cùng vẫn còn đã đáp ứng. Thanh Phong công chúa đi một ngày trước, thiếu niên Thiên Tôn tiến đến thay nàng chỉnh lý hành lý. Thời điểm này, cung nữ nói phải, Thanh Xương đại công chúa tới cầu kiến, Thanh Phong chỉ nói nàng mệt mỏi, không muốn gặp bất luận kẻ nào. Lại sau một lúc lâu, cung nữ nói phải, Phượng Lan tướng quân bên ngoài cầu kiến, Thanh Phong thần sắc hơi đổi, có thể chợt liền lắc đầu, nói cái gì người cũng không muốn thấy, cung nữ chỉ có thể là hậm hực rời đi, có thể không bao lâu. Liền truyền đến cung nữ tiếng kinh hô, thiếu niên Phượng Lan xông vào, đó cũng là thiếu niên thiên tôn, lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Phong trong miệng, xuất hiện vô số lần Phượng Lan, Bắc Thanh Phượng Lan, Bắc Thanh mấy trăm năm qua, xuất hiện đệ nhất tướng soái chi tài, chỉ là 16 tuổi, cũng đã để cho quanh mình liệt quốc nghe tin đã sợ mất mật. Cùng hắn uy danh hiển hách bất đồng. Phượng Lan bản thân dài rất là tuấn giật, hắn có một đôi thâm thúy con mắt, mật sáp sắc da thịt, tuy là cường tráng, lại không đến mức hùng hổ dọa người, chỉ là đứng chỗ đó, liền tản mát ra một loại chí mạng nam tính mị lực. Cùng hắn so sánh, thiếu niên thiên tôn cảm thấy, chính mình quả thật chính là cái thư sinh, thiếu niên Phượng Lan chỉ là cực nhanh đi quét thiếu niên thiên tôn liếc một cái. Hắn gần như hoàn mỹ môi dương lại. Thanh Phong, người ồn ào đủ chưa? Thanh âm trầm thấp, mang theo một cỗ làm cho người ta khó có thể chống lại uy hiếp. Thấy được hắn trong tích tắc, thiếu nữ Thanh Phong có trong nháy mắt kinh hỉ. Có thể lập tức, kia, kinh hỉ liền biến thành băng lãnh. Trong đầu của nàng, thủy chung quanh quẩn ngày đó. Nàng nhìn thấy cảnh tượng, nàng cười nhạt một tiếng. Phượng Lan, ngươi là tới thay ta tiễn đưa nha. Vậy ngươi đến sớm, cách chương.